Chẳng lẽ mình lầm rồi, tên này không phải trộm mộ mà là pháp sư. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương quyết định thăm dò hắn một chút, hỏi, Mô Kim Đảo đấu, Nam Phái hay Bắc Phái? 4. Tứ Bảo Pháp Sư sững sờ, lại đánh giá thêm một lần nữa, hỏi lại, cậu không phải quỷ sai, vậy sao cậu có dây câu hồn? Ngươi lại nhảy ít thôi, trả lời ta đi. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại nghĩ ra, tên này chỉ liếc một cái mà nhận ra mình cầm chính là dây câu hồn, chứng tỏ vẫn có chút kiến thức. Tứ Bảo Pháp Sư cười hắc hắc, tôi nói tôi là Pháp Sư, không phải trộm mộ, đã khiến tiên sinh hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, ngươi là Pháp Sư, sao lại tới nơi này? Tôi. Tứ Bảo Pháp Sư gãi gãi đầu, tôi tới nơi này tìm một vật. Cái gì thế? Hắc hắc, hai ta bèo nước gặp nhau, cái này nói ra bất tiện. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, chất vấn hắn cũng vô dụng, vì vậy dựa vào tình hắn, hỏi, vậy ngươi sao lại ngủ ở trong quan tài? Tôi, mở quan tài tìm đồ, không nghĩ tới đụng phải một cái bánh tông xanh, phì phì, tôi không để ý bị hắn phun thi khí vào mặt sau đó bất tỉnh, sự tình về sau cũng không rõ. Sao cậu cũng xuống đây? Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, hỏi ngược lại, nói bậy, cho dù ngươi đã bất tỉnh rồi nhưng cương thi vẫn bỏ qua cho ngươi. Trên người của tôi có bảo bối, trước khi hôn mê vẫn kết được một ấn pháp của Phật môn. Đó là bất phá kim thân ấn, con lục mao cương thi này tu vi còn chưa đủ để phá phong ấn. Lần này không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi, Tứ Bảo Pháp Sư đã chủ động cởi xuống chuỗi Phật châu trên tay, đưa tới. Diệp Thiếu Dương nhận lấy xem xét, Phật châu chỉ dùng hạt bồ đề sâu thành chuỗi, bên trên đã lên nước bóng loáng, mỗi một viên Phật châu trên mặt đều khắc một chữ vạn, có thể cảm giác rõ ràng linh lực ở trong đó lưu động, đích thực là một kiện chí bảo pháp khí, mượn nhờ ánh sáng leo lắc của Trường Minh Đăng, Diệp Thiếu Dương lại dò xét một lần nữa gia hỏa thần bí này, chỉ thấy thân dài vai rộng, đầu húi cua, mặc một bộ quần áo thể thao. Nếu như không phải mặt nhìn bẩn, nhìn mặt cũng mày rậm mắt to, nhìn cũng có chút giống cẩu, chẳng lẽ thật sự là đệ tử cửa Phật? Cậu hỏi tôi. Vậy cậu là ai? Tứ Bảo Pháp Sư dò xét hắn, sao cậu cầm dây câu hồn? Diệp Thiếu Dương vốn không muốn nói cho hắn biết, nhưng nghĩ tới nếu mình không nói thật, sợ khó có thể nói vài câu khách sáo với hắn, đánh chắp tay, niệm, vô lượng thiên tôn. Tứ Bảo Pháp Sư sững sờ, từ câu niệm của Diệp Thiếu Dương hỏi lại, huynh là đạo sĩ, phái nào vậy? Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo. Hoa. Mao Sơn đệ tử. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Tứ Bảo Pháp Sư thân mật chắp tay, huynh là đệ tử ngoại môn nhập môn năm nào, ta cũng có người bằng hữu đã bái nhập Mao Sơn, nói không chừng còn là người quen với nhau cả đó. Diệp Thiếu Dương im lặng, Mao Sơn ngoại môn đệ tử tới lui, lại không tiến vào hậu sơn, lại thêm mình cũng không giao lưu thân mật với mấy người, nên một cái tên chắc cũng khó nhớ. Lúc này Tứ Bảo Pháp Sư chắp tay trước ngực, nói, Ngũ Đài Tư Sáng Nghênh Thánh Tổ, ta là cư sĩ Ngũ Đài Sơn, đệ tử Liên Hoa Đại Sư, ta thực không phải trộm mộ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cảm nhận tên này thật sự là đệ tử cửa Phật, liền hỏi, cái này cổ mộ trước khi phong bế, huynh đã xuống đây rồi, bánh tông xanh. Theo ma thổi đèn là cách gọi vui của cương thi lông xanh một, đứa trẻ được chôn theo để giữ mộ hoặc hầu hạ hai, một loại đèn cháy rất lâu trong mộ, tương truyền dùng mỡ của cá voi ba. Tứ Bảo Pháp Sư tưởng GTG là quỷ sai nhưng nói với vẻ khách khí. 4. Mô Kim Đảo đấu GTG hỏi, Mô Kim hiệu ý hay là phái trộm mộ khác? Chương 277, Âm Huyết Linh Chi, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dịch giả Tang Diệp. Tứ Bảo Pháp Sư cũng không giấu giếm, đáp, cách mấy trăm mét phía tây mộ đạo, có một cái thác nước nhỏ, phía dưới có ẩn cơ quan, ta mở ra rồi theo đó mà vào đây. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, những thứ hắn nói kết hợp với kinh nghiệm của mình cũng có thể đoán được 7-8 phần, tên này bất kể là trộm mộ hay không thì chuyện của hắn kể tiếp theo cũng không có vấn đề, tới thời điểm mở quan tài, hắn vì không cẩn thận nên trúng phải thi khí, trong lúc tình thế cấp bách đã dùng chuỗi Phật Châu làm phép, kết thành phong ấn, khiến cương thi không làm gì được. Sau đó vẫn chỉ ngủ say, đến khi Chuột Tinh Đào tới, dẫn cương thi xuất động, nhưng không làm gì được hắn cả, vẫn hôn mê, bởi vì con chuột đào huyệt động, cùng cơ quan phía tây huyệt mộ đã được mở nên gió lùa tới, cuốn thi khí thoát dần nên hắn mới chậm rãi tỉnh lại, đến khi ho khan bị Tạ Vũ Tình nghe được. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, huynh mơ thấy gì mà cười vậy? Tứ Bảo Pháp Sư gãi gãi đầu, ta nằm mơ trúng 500 vạn. Cưới một lão bà xinh đẹp, đang khi cao hứng thì sư phụ tôi đến, ông ấy nói phải chọn người cũng có tài năng thì mới tương xứng. Diệp Thiếu Dương đầu đầy hắc tuyến. Huynh vừa nói xuống cổ mộ này tìm đồ, tìm cái gì? Một lát sau, Diệp Thiếu Dương hỏi. Tứ Bảo Pháp Sư do dự một chút, nói, nể tình cùng giới đồng nghiệp pháp thuật với nhau nên ta nói thật với huynh, ta muốn tìm âm huyết linh chi, đi cứu mạng người. Âm huyết linh chi, Diệp Thiếu Dương bất ngờ, tên vật này hắn cũng đã được nghe nói đến, nghe đồng linh chi có ba loại, một linh chi, thạch linh chi và huyết linh chi, trong đó huyết linh chi là tốt nhất, có người sau khi chết, trong cơ thể vẫn còn một búng máu còn sót lại ở cổ, sau khi chôn thì bị áp lực dưới đất bức cho phải thổ ra. Máu này xuyên qua quan tài, thẩm thấu vào đất, có khả năng hóa thành một cây huyết linh chi. Về phần âm huyết linh chi, cũng không khác huyết linh chi là bao, bất đồng duy nhất chính là quan tài bị phong bế kín kẽ, búng máu không phun được ra mà ngậm trong miệng, một cây nấm mọc ra từ đó, lấy dinh dưỡng từ thân thể người chết, vì chưa nhận một chút dương khí nào, cho nên được gọi là âm huyết linh chi. Một khi quan tài được thông gió, dương khí tiến vào, dù là một chút, âm huyết linh chi cũng sẽ chết. Hóa thành máu đen, chẳng còn chút hữu dụng nào nữa. Đại đa số người sau khi chết, trong cơ thể không có huyết khí, nếu như có cũng chưa chắc đã chôn cất. Khi chôn lại rất khó có phong kín hoàn toàn, khiến thi thể không bị hỏng, nên rất khó sinh ra âm huyết linh chi. Mộ phần này cũng không thể bảo toàn hoàn cảnh chân không lâu dài. Một khi quan tài mục nát hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, âm huyết linh chi cũng xong. Cho nên âm huyết linh chi đều hiếm thấy, cơ hồ là chỉ trong truyền thuyết mới có. Thư tịch cũng chỉ nói qua rằng nó có hiệu quả chống lại vật âm tà, cụ thể có gì kỳ diệu Diệp Thiếu Dương cũng không rõ ràng, lập tức tò mò hỏi, người kia sao lại cần dùng âm huyết linh chi tới cứu, Tứ Bảo Pháp Sư chỉ phun ra bốn chữ, người sống hóa xác. Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, vội hỏi, xác gì? Một, huyết lân xác. Hai, da toàn thân hóa thành huyết lân, yêu không phải yêu, quỷ không phải quỷ. Diệp Thiếu Dương lập tức khiếp sợ, xác có rất nhiều loại. Nguyên nhân hình thành cũng bất đồng, hình thái cũng không giống nhau, xác chỉ có bốn loại cố định hình thái, được gọi là tứ xác, hạng bạc, âm khôi, địa quỷ tinh, thi xác. Trong đó thi xác là thứ duy nhất có thể do người chết biến thành, cũng phải là người chết. Về phần người sống hóa xác, Diệp Thiếu Dương chỉ thấy sách ghi lại rằng, người sống một khi thành xác, mất đi thần trí, hậu quả cực kỳ đáng sợ, so với quỷ yêu còn lợi hại hơn, hơn nữa hầu hết pháp khí nhân gian đối với nó không có hiệu quả. Quyển sách kia đã viết, trên chiến trường cổ đại đã từng xuất hiện người sống hóa xác, kết quả là một xác gần như giết chết toàn bộ binh sĩ. Người kia, đang ở nơi nào? Ngũ Đài Sơn, bị sư phụ ta phong bế thần trí, người nói cho ta biết chỉ có âm huyết linh chi mới có thể cứu được, ta bèn dùng thuật phân kim định huyệt, ba, tìm kiếm long mạch khắp nơi, tìm được mộ đều đến đào. Hai năm nay ta đã đào bốn cái long mạch, Thạch Thành cũng có một cái long mạch, nơi này tuy là dư mạch, nhưng cũng không phải là ngôi mộ quá lớn. Ta cũng chỉ tới thử cơ may, nhân thể. Hắn vội khoát khoát tay, không có nhân thể, hắc hắc, chính là chuyên môn tìm âm huyết linh chi đó. Diệp Thiếu Dương bộ dạng không đứng đắn của hắn, thật sự hoài nghi sao sư phụ hắn lại phái hắn xuống núi xử lý sự tình trọng yếu như vậy, lập tức phủi quần áo, quay người nói, đã không có, vậy thì đi thôi. Hai người cùng trở lại con đường trong mộ, sau khi hai cái cửa đá đóng chặt, Tứ Bảo Pháp Sư đột nhiên vỗ vai Diệp Thiếu Dương, cười đùa nói, tiểu đạo sĩ, có hứng thú vào xem thử. Diệp Thiếu Dương đáp, huynh còn nói không phải trộm mộ đấy. Không không, chỉ đi xem chút thôi, nhân tiện, kiếm ít đồ. Hắn còn chưa dứt lời, từ trong cửa đá đột nhiên truyền ra một tiếng phanh, như có thứ gì đó xô vào cửa. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Đi thôi, tại đây tám phần có cương thi. Diệp Thiếu Dương nói xong, quay người đi mất, Tứ Bảo Pháp Sư đuổi theo, chưa từ bỏ ý định nói, đừng sợ, có tôi đây thì kể cả là thi vương cũng không phải sợ, cậu cần tôi giúp gì cứ nói. Muốn tiền không muốn mạng. Thôi đi ông nội, nhát gan thì cứ nói thẳng đi, chỉ cần cậu nói, có tôi ở đây cái gì cũng không phải sợ, vừa lúc có thể bộc lộ một chút tài năng cho cậu thấy. Diệp Thiếu Dương chẳng muốn nghe hắn dông dài, trèo ra từ huyệt động được con chuột đào, hít một hơi sâu không khí trên mặt đất. Quay đầu lại hỏi Tứ Bảo Pháp Sư, muốn đi xe nhờ tới nội thành không? Tứ Bảo Pháp Sư liên tục khoát tay, không đi không đi, tôi còn có việc, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại ở Thạch Thành, say sưa một hồi. Nói xong khoát khoát tay, đi vòng ra sau mộ, Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, ta đã thu lại ngũ hành kỳ trận rồi,